Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240. Chương 1240. Hội nghị cấp cao. Cái này ba cái tông môn đột nhiên bộc phát, tự nhiên gây nên thế lực chung quanh chú ý, nhào nhào xuất thủ công kích, muốn đem cỗ này tà ác thực lực nháy mắt dập tắt. Nhưng dù sao quá vội vàng, đối phương đột nhiên bộc phát hiển nhiên là có chuẩn bị. Mượn nhờ ảnh kiếm tông tông môn đại trận, bọn hắn chẳng những giữ vững, thậm chí hấp dẫn tuyệt đại số lượng dưới ánh sáng. Liền ngay cả tà giáo võ giả số lớn giết tới đều không có ngay lập tức phát hiện. Lần này liền chân chính lâm vào bị động bên trong. Tin tức truyền đến thông thiên tháp thời điểm, kỳ thật mới trôi qua 2 ngày thời gian, mà lại có thông tin trận bàn. Khoảng cách mặc dù có hạn chế, nhưng cũng có thể dính liền được. Thông thiên tháp cao tầng lập tức liền cử hành một lần hội nghị. Lần này ngay cả Bạch Vũ Triết đều thình lình ở đây. Rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là rất có thâm ý. Chuyện này dù là đi qua thời gian nửa năm, kỳ thật cao tầng bên trong vẫn là có không ít người phản đối. Chỉ bất quá ván đã đóng thuyền, cũng không có cách nào. Những này phản đối người cũng là không phải cố ý nhằm vào Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá chuyện này phá tiền lệ. Lại thêm Bạch Vũ Triết niên kỷ quá nhỏ, tu vi quá thấp, còn có cửu kiếp thánh thể cái này định thời gian thuốc nổ. Tóm lại, khiến người ta cảm thấy không hoàn mỹ sự tình nhiều lắm. Bất quá tại loại hội nghị này bên trên, đến cũng sẽ không có người cầm Bạch Vũ Triết nói sự tình. Dù sao chuyện này quan hệ toàn bộ chính đạo võ giả. Đại gia đối chuyện này có ý kiến gì không? Tháp chủ Gia Cát Phi Vân đầu tiên phát biểu, thần sắc trang nghiêm, ở đây mấy chục người hơi trầm tĩnh một lúc sau, ngược lại là Vu Thiên Cương đầu tiên đưa ra đề nghị của mình. Chuyện này tà giáo võ giả hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, nhất định phải thận trọng đối đãi, có thể trước mắt chúng ta cũng không biết tà giáo võ giả đều đến người nào. Không đủ biết người biết ta. Khó thực hiện ra quá lớn an bài, thuyết pháp này tất cả mọi người đồng ý, cũng không tốt làm ra quá lớn an bài cũng vẫn là muốn an bài. Không có thông thiên tháp trợ giúp, chính đạo võ giả rất khó chống đỡ được tà giáo võ giả. Chính đạo võ giả bên này nhất lưu tông môn mặc dù rất nhiều, nhưng là tà giáo võ giả cũng không kém quá nhiều. Lại thêm bọn hắn có không thể so thông thiên tháp yếu ma thần cung. Làm sao có thể chống đỡ được? Thuộc hạ cảm thấy, tại không biết tình huống cụ thể phía dưới, chúng ta hẳn là trước phái một nhóm cao thủ tiến về chi viện. Các loại tình huống sáng tỏ sau đó, lại làm cụ thể an bài. Lúc này phát biểu người gọi Lương Mặc Phong. Chính là lúc trước cái kia phong ma thánh thể công tôn tử hưng sư phụ. Hắn ý tứ chính là lần thứ nhất phái đi chi viện người hẳn là trước ít một chút. Chờ thu được càng thêm minh xác tình báo lại làm ra càng hợp lý an bài. Không ít người đều so sánh đồng ý phương pháp này. Tại tình huống không rõ phía dưới làm ra quá lớn động tác. Có khả năng sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Lão Phu cảm thấy không ổn, đã tà giáo võ giả trắng trợn tiến công, ở chính diện trên chiến trường chắc chắn sẽ không quá yếu. Nếu là chúng ta phái đi lực lượng không đủ, trong thời gian ngắn chẳng những lâm vào bị động, thậm chí có khả năng nhất cử bị diệt. Vậy kế tiếp chúng ta liền càng khó, nói chuyện chính là nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác, lo lắng của hắn tự nhiên cũng có đạo lý. Tà giáo võ giả đột nhiên nổ lên, khẳng định chuẩn bị rất đầy đủ. Không nói khác, liền nói cái kia phát dồ huyết ma cùng nhân ma. Cũng không biết có thể vì bọn họ tăng thêm bao nhiêu cường giả tử sĩ. Vạn nhất chính diện trên chiến trường lực lượng không đủ, trực tiếp bị đối phương nhất cử tiêu diệt là rất có thể. Đến thời điểm chính đạo võ giả bên này khả năng liền chỉ còn lại một số vụn vặt lẻ tẻ võ giả tăng. Thêm một cái thông thiên tháp, kia thông thiên tháp cường đại hơn nữa,